Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, khí thế hung hung. Chương 1133, khí thế hung hung. Tháng 5 phần, Tứ Hải Thái Bình, tuyệt đỉnh phía trên chiến tranh mấy không thể gặp. Phe nhân loại, chiến lực cũng là càng ngày càng tăng. Tô gia Tô Vân Phi, vị này kiếm vương con trai trưởng, đã có chứng đạo xu thế, bắt đầu bế quan, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể chính thức bước vào tuyệt đỉnh cảnh, lục đại thánh địa bên trong. Cái khác ngũ đại thánh địa, cổ Phật thánh địa cũng có một vị lão hòa thượng, từ bế quan đi bộ ra, tiến vào địa quật vào cái ngày đó, vị này lão hòa thượng để cho người ta truyền tin phương bình. Chứng đạo về sau, đến Hoa Quốc yết kiến nhân vương. Hiển nhiên, lão hòa thượng đã có rất lớn chắc chắn lần này chứng đạo thành công. Chư thần quốc độ, Thái Dương thần hậu duệ, Phương Bình lúc trước đã từng quen biết Rosis Zaza, lần này cũng từ bế quan đi bộ ra, tiến vào địa quật, không có truyền tin Hoa Quốc bên này, Phương Bình cũng không phải quá để ý. Hiển nhiên, vị này Thái Dương thần hậu duệ có hy vọng chứng đạo. Lục đại thánh địa lãnh tụ, ngoại trừ Trấn Tinh Thành bên này, lần trước ngũ đại thánh địa dung hợp đảo đều là người mạnh nhất. Bây giờ, những người mạnh nhất này hậu duệ hoặc là môn nhân, đều có hy vọng chứng đạo. Đây chính là động lực. Tiên tổ vẫn lạc, những người này đều kìm nén một hơi. Ngày đó Phương Bình trở về, nói muốn nửa năm sau tiếp viện mộ trời. Các phương đều đáp lại trong vòng nửa năm tất có tuyệt đỉnh ra. Bây giờ, Hoa Quốc đã trước sau có nhiều người chứng đạo thành công. Điền Mục thậm chí đã tiến vào giả mộ trời, bắt đầu tham chiến, các phương cũng có chút gấp. Những cái kia chứng đạo hạt giống, nhào nhào đi ra chỗ tu luyện, muốn chiến ra một cái tuyệt đỉnh. Nhân loại, có rất ít người sẽ một mực bế tử quan đến đột phá. Đến cửa ải, địa quật chính là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Ngay tại cái này phương yên lặng thời điểm, Phương Bình vừa trở về bế quan, liền bị Ngô Khuê Sơn hô trở về. Ma Đô, Thiên Đảo, bây giờ Thiên Đảo, thật là tu luyện thánh địa. Thiên Mộc cắm rễ tại Thiên Đảo, Miêu Thụ trở về về sau, cũng cắm rễ Thiên Đảo, lại thêm mấy chục gốc cửu phẩm yêu thực cắm rễ Thiên Đảo. Thiên Đảo đã thành tu luyện thánh địa. Bốn phương tám hướng năng lượng cũng bắt đầu hướng Thiên Đảo hội tụ. Không những như vậy, Phương Bình còn tại Thiên Đảo phía dưới chôn giấu đại lượng tu luyện năng nguyên thạch, tiến vào Thiên Đảo bên trong, thậm chí có thể dùng tay chạm đến năng lượng đã biến thành thực chất. Nơi này bây giờ không phải đại công người không thể nhập. Thiên Đảo bên trên, Phương Bình vừa phá không mà ra, liền thấy thân ảnh quen thuộc. Vân Hy, ngoặc kép, Phương Bình hô một tiếng, vội vội vàng vàng Trần Vân Hy. Nghe vậy nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cười nói, trở về rồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình vừa dứt lời, Trần Vân Hy vội vàng nói, vậy ta đi trước, địa quật có việc gấp, chấm ngoặc kép. Vứt xuống lời này, Trần Vân Hy liền vội vội vàng vàng chạy. Phương Bình sửng sốt một chút, tình huống như thế nào? Ta đây là bị ném hả? Bên này vừa nghĩ tới, sau một khắc, lại tới một người, nhìn thấy Phương Bình tại, Phó Xương Đỉnh dẫn theo trường thương, vội vàng hô, trở về rồi, ngươi bận bịu, ta đi trước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình lần nữa sửng sốt một chút. Cái này vẫn chưa xong. Lục tục có người từ bên cạnh hắn đi ngang qua. Kết quả từng cái đều cùng dân liều mạng. Chạy nhanh chóng, trong chớp mắt biến mất. Phương Bình đều sợ ngây người. Ta trở về à, ta hiện tại rất ít trở về. Các người nhìn thấy ta, cứ như vậy đối ta. Ta nhân vương không có thể diện. Ta nhân vương tại địa quật, tại tam giới, ai gặp được, đó cũng là cung kính có thừa. Các người cứ như vậy không nhìn ta rồi. Bên này ấy Phương Bình còn đang ngẩn người. Bên kia, Lữ Phượng Nhu vội vàng mà qua. Lần này ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Phương Bình ngốc trệ chúng. Sau lưng, đi theo Đường Phong cũng là chào hỏi. Lại là rất nhanh nói. Ngươi là đem lão Lữ đắc tội hung ác. Ngoặc kép, Đường Phong trêu ghẹo nói. Biết hiện tại ngoại giới nói thế nào sao? Nhân vương chi sư Lý Trường Sinh. Trường Sinh kiếm, Lữ Phượng Nhu. Ai là Lữ Phượng Nhu? Có chút gia hỏa còn nói. Nhân vương chi sư là võ vương. Dù sao không có nàng sự tình. Lão Lữ lần trước tại Ngự Hải Sơn khiêu khích đối phương. Tự xưng nhân vương chi sư. Hắc hắc, bị người chào phúng nửa ngày. Chấm ngoặc kép, Phương Bình giờ khóc giờ cười. Cái này có thể trách ta sao? Chính mình lão sư này. Khụ khụ, là có chút không có tồn tại cảm. Có thể cái này cũng không thể trách ta à. Lữ Phượng Nhu lần trước sự tình. Hắn giống như nghe người ta nói qua. Kích thích đối phương cùng nàng độc chiến. Nói là Phương Bình lão sư. Kết quả địa quật vị kia bát phẩm không biết là cố ý hay là thật không biết. Thuận miệng một câu. Phương Bình chi sư không phải Trường Sinh kiếm sao? Ngoặc kép. Liền một câu nói kia. Một lần kia Lữ Phượng Nhu làm cho đối phương thấy được cái gì gọi là nữ nhân phát cuồng. Cuối cùng bị Lữ Phượng Nhu đánh chết tươi. Từng quyền đánh. Phương Bình vô tội nói. Cái này cũng không có quan hệ gì với ta a. Chấm ngoặc kép là không liên quan gì đến ngươi. Nàng không phải ghét bỏ thực lực mình yếu sao? Vài ngày trước nói, không đến tuyệt đỉnh cảnh. Về sau coi như không biết ngươi. Đây không phải không biết ngươi sao? Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, tiếp lấy buồn cười nói. Vậy ngài làm sao còn nhận biết ta? Ngoặc kép, Đường Phong cười nhạo nói. Ta dựa vào cái gì không biết ngươi? Cũng là ta kia hai học sinh. Hiện tại ta cũng không biết bọn hắn. Ngoặc kép, hắn nói là Triệu Lỗi cùng Dương Tiểu Mạn. Hai người này hiện tại tiến tới cùng một chỗ. Hai người đều là thất phẩm cảnh võ giả. Bất quá Phương Bình mấy lần tăng lên ma võ cường giả thực lực. Chính hắn chứng đạo về sau. Hai người này cũng được lợi. Lần này đều tăng lên rất nhiều. Vài ngày trước, sư đồ mấy người luận bàn. Cặp vợ chồng liên thủ. Không cẩn thận đem Đường Phong cái mũi đánh sai lệch. Đường Phong hiện tại gặp người liền nói học sinh khi sư diệt tổ. Trên thực tế trong lòng vụng trộm vui, còn kém nói cho người khác biết, lão tử một mạch cao phẩm một nắm lớn, nữ nhi của hắn Đường Văn cũng tấn cấp thất phẩm cảnh. Tuổi tác còn nhỏ, nếu không phải Trương gia huynh muội càng nhanh, Đường Phong có thể thổi nữ nhi của hắn so Phương Bình còn lợi hại hơn. Nhìn xem Đường Phong thích thú dáng vẻ, Phương Bình lần nữa bật cười. Nhìn thoáng qua Đường Phong, cười nói, Đường lão sư tiến bộ cũng rất nhanh, kim thân thế mà bát phẩm ba rèn, chấm ngoặc kép, bình thường, ngoặc kép, Đường Phong cũng không bận quá, cười ha hả nói, còn có, Trần Vân Hy gần nhất cùng Cơ Giao xem như tiêu hao. Hai người tại Ngự Hải Sơn khu vực, đã liên chiến hơn 20 trận, vừa mới trở về là tu chỉnh. Đã hẹn buổi chiều tái chiến, cho nên vội vã chạy tới. Hả? Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Nàng không phải Cơ Giao đối thủ a? Cơ Giao đã cửu phẩm, Vân Hy mới bát phẩm ba rèn, chênh lệch còn không nhỏ. Tăng thêm ngươi lão sư, hai người chiến nàng không sai biệt lắm. Đường Phong cười nói, nữ võ giả vốn cũng không nhiều. Song phương đều có thắng bại. Chúng ta bây giờ cũng rất ít nhúng tay các nàng chiến đấu. Địa quật bên kia cũng đang luyện binh. Phương Bình, hiện tại chiến lên tới so trước kia cần phải ác hơn nhiều. Ta nói là địa quật. Nói đến đây, Đường Phong vẫn còn có chút ngưng trọng nói. Địa quật bên này, hiện tại không so trước kia. Trước kia sợ chết, hiện tại cũng không phải không sợ chết. Có thể cao tầng áp lực, tăng thêm ngoại vực một chút thiện chiến cường giả tiến vào cấm khu. Hiện tại chiến đấu cũng là liều chết đến cùng. Việc này ta đang muốn nói vài lời. Tiếp tục như thế, địa quật chỉ sợ sẽ có thế hệ tuổi trẻ muốn chứng đạo. Một chút chân vương hậu duệ, hiện tại không có chân vương bảo hộ. Chém giết, đó cũng là phá lệ liều mạng. Hoa vương cái kia hậu duệ Hoa Vũ, cũng tiến vào cửu phẩm cảnh. Đối với hắn, chúng ta bên này cũng không biết là nên giết vẫn là như thế nào. Chiến đấu có chút bó tay bó chân, chấm ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói. Đại chiến bên trong, nào có tình cảm có thể nói. Nên giết liền giết, không cần cân nhắc quá nhiều. Ngoặc kép, Đường Phong gật đầu, lại nói, còn có Lê Chử Nhi tử Lê Án, cũng tấn cấp cửu phẩm cảnh, cũng bắt đầu tham dự một chút biên cảnh chiến đấu. Trước kia Thiên Thực Vương Đình Tả soái Hoa Tề Đạo, ngắn ngủi thời gian, tấn cấp cửu phẩm cửu đoạn, chỉ sợ có hy vọng chứng đạo. Hoa Tề Đạo, chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ biến, rất nhanh nói, Hoa Tề Đạo muốn chứng đạo rồi. Ngoặc kép, Đường Phong trầm giọng nói, không sai, việc này đã thông báo Ngô hiệu trưởng. Hiệu trưởng nói, sẽ an bài mấy người phục kích hắn. Khả năng Tô gia nhị tổ muốn xuất sơn, chém giết Hoa Tề Đạo chứng đạo. Hoa Tề Đạo chỉ sợ cũng sẽ không tránh chiến. Nếu là chiến thắng Tô lão tổ, có lẽ cũng có hy vọng chứng đạo thành công. Ngoặc kép, Tô gia nhị tổ Tô Vân Phi, vốn là cường đại, trước đó xếp hạng so Ngô Khuê Sơn còn cao nhiều. Hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng, liền thiếu một cái cùng giai bên trong cường giả. Hoa Tề Đạo lúc này danh tiếng đại thịnh, Ngô Khuê Sơn an bài Tô Vân Phi đi phục sát hắn. Hai người có lẽ sẽ sinh ra một vị tuyệt đỉnh gia. Một người khác, tử vong xác suất cực lớn. Phương Bình trong nháy mắt không có tiếp tục trò chuyện đi xuống tâm tư. Trên mặt mang cười, khẽ gật đầu, sau một khắc, cáo biệt Đường Phong, cấp tốc hướng Thiên Bộ Nghị Hội phòng đi đến. Phòng họp lớn, giờ phút này chỉ có ba người tại: Ngô Khuê Sơn, Lý Lão Đầu, Lý Đức Dũng. Phương Bình vào cửa, không chờ bọn họ mở miệng, liền trầm giọng nói, an bài Tô Vân Phi phục sát Hoa Tề Đạo. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới nói, vâng, Tô gia nhị tổ đánh chết Hoa Tề Đạo, chứng đạo xác suất cực cao. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi biết. Ngoặc kép, ta biết. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn trầm giọng nói, có thể cái kia có thể làm sao bây giờ? Bỏ mặc Hoa Tề Đạo trưởng thành tiếp, làm sao có thể? Hoa Tề Đạo tại cấm khu chỗ sâu dày vò coi như xong. Hiện tại hắn tham dự Ngự Hải Sơn một tuyến chiến đấu. Hôm qua, Hoa Tề Đạo tại Ngự Hải Sơn cùng Phương Vũ Đại Tông Sư giao chiến. Phương Vũ không địch lại, bị Hoa Tề Đạo chặt đứt hai tay, đánh tan kim thân. Nếu không phải Bắc Cung Vân đoàn trưởng kịp thời cứu viện, Phương Đại Tông Sư lần này liền bị chém giết tại Ngự Hải Sơn. Phương Bình, đây chính là nhân tộc uy tín lâu năm Đại Tông Sư, trấn thủ Tây Sơn địa quật mấy chục năm, vương chiến chi địa một trận chiến, kém chút liền bước Phạm Lão theo gót. Phạm Lão chiến tử tại vương chiến chi địa, không thể nhìn thấy nhân loại huy hoàng, là ta một mực hối hận sự tình, khó mà tiếp nhận. Bây giờ, những này tỏa chấn địa quật các đại tông sư, thật vất vả thấy được hy vọng. Phương Bình, tỏa chấn địa quật mấy chục năm, một người một mình đối mặt địa quật hơn 10 vị cửu phẩm cường địch, bọn hắn ai không đáng kính trọng, kém chút liền chết. Hoa Hình Đạo tất nhiên muốn chém giết Phương Vũ, vậy ta liền muốn để Tô Vân Phi tiền bối đi phục sát hắn. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng sắc mặt phức tạp, cũng không nói chuyện. Lý lão đầu cũng khó được có chút không quả quyết, không nói một lời. Phương Bình trầm giọng nói, ngươi biết hắn tình huống. Hắn cùng Tô Tiền Bối giao thủ, lớn nhất có thể là bị Tô Tiền Bối chém giết. Tô Tiền Bối chứng đạo, hắn chết, ngoặc kép. Phương Bình bật hơi nói, nếu là không biết rõ coi như xong. Biết, chấm ngoặc kép, biết như thế nào, ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn bình tĩnh nói, bỏ mặc hắn trưởng thành, đây không phải nhân loại nên làm. Địa quật ý tứ cũng là để hắn trong chiến đấu tấn cấp, biết rõ đánh giết Phương Vũ tất nhiên sẽ gây nên nhân loại trả thù, hắn còn làm, điều này đại biểu đây là địa quật ý chí. Nhân loại bên này sắp xếp người phục sát hắn, địa quật hiển nhiên cũng rõ ràng. Bọn hắn chính là muốn nuôi cổ, sống sót, đó chính là kế tiếp tuyệt đỉnh. Chết rồi, vậy liền chết tốt. Lúc này nhân tộc không có cường giả đi tham chiến. Phương Bình, ngươi muốn đưa những người khác đi chịu chết sao? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Phục sát Hoa Tề đạo, ít nhất cũng phải cửu phẩm cửu đoạn cường giả đi. Ngươi muốn cho ai đi chịu chết mới tốt? Ngoặc kép, Phương Bình cắn răng, nửa ngày sau mới nói, đón hắn trở về. Ngoặc kép, không được. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn trầm giọng nói, dù là hắn chiến tử, hiện tại cũng không thể tiếp. Đây là Trương bộ trưởng an bài, ngươi đón hắn trở về. Nói thật, hắn tình huống như thế nào? Ngoại trừ Trương bộ trưởng, ngươi rõ ràng sao? Nếu là hắn còn không có phản bội, hắn nếu là thành công, chứng đạo tuyệt đỉnh, đánh vào địch nhân nội bộ, đó chính là chúng ta lớn nhất thành công. Ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói, ta cần phải sao, đánh vào nội bộ lại như thế nào? Căng hết cỡ biết một số bí mật, lâm trận làm phản, có thể phục sát một vị đế cấp liền căng hết cỡ. Ta thiếu giết đế cấp cơ hội sao? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn bình tĩnh nói, giết đế cấp, lúc trước hắn đánh vào đi vào, Trương bộ trưởng mục đích chỉ sợ chỉ là nhằm vào một chút tuyệt đỉnh. Có thể giết đế cấp lời nói, đó chính là lớn nhất thành công. Huống chi, có một số việc, hoàn toàn chính xác cần hắn tới làm, chấm ngoặc kép, vậy bây giờ giết hắn, làm cái gì, ngoặc kép, hắn cũng chưa chắc sẽ chết. Kia Tô lão chết ngươi phụ trách. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cau mày nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngoặc kép, bỏ mặc xuống dưới, cũng sẽ rất nhanh sẽ có nhân tộc cửu phẩm cường giả chết tại Hoa Tề đạo trong tay. Không bỏ mặc, vậy sẽ phải tử chiến. Phương Bình nghĩ nghĩ, nửa ngày mới khẽ nói, Trương Bằng không phải tấn cấp cửu phẩm sao? Ngoặc kép, ngươi điên rồi. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn tức giận mắng một câu. Lý lão đầu cũng nhịn không được mắng, vậy ngươi còn không bằng đem hắn tiếp trở về. Trương Bằng vừa tấn cấp, nếu là có thể chiến Hoa Tề đạo, ngươi tin? Nếu là Hoa Tề đạo hung ác tâm, quân pháp bất vị thân, thật giết chết hắn, lão Trương trở về có thể giết chết ngươi. Ngoặc kép, thua thiệt gia hỏa này cảm tưởng, để người ta nhi tử đưa qua. Trương Bằng thật muốn chết tại Hoa Tề đạo trong tay, lão Trương trở về tuyệt đối sẽ không cùng Phương Bình từ bỏ ý đồ. Phương Bình trầm ngâm một lát, nghĩ nghĩ mới nói, cũng thế, lão Trương nếu là biết, đại khái thực sẽ tìm ta phiền phức. Được rồi được rồi, chính ta nghĩ biện pháp, thực sự không được, ta giả mạo một vị cửu phẩm cường giả đi chiến hắn. Ngoặc kép, như thế cái biện pháp tốt. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn gật đầu. Phương Bình giả mạo một vị cửu phẩm cường giả đi chiến Hoa Tề đạo. Phương Bình thực lực gì? Giả chết đều không ai biết. Dù là không trang chết, chiến thắng Hoa Tề đạo, lưu đối phương một mạng cũng không có độ khó. Ngô Khuê Sơn không có lại tiếp tục cái đề tài này, rất nhanh nói, hôm nay tìm ngươi đến, không phải nói hắn sự tình, cấm kỵ hải bên kia có động tĩnh. Ngoặc kép, động tĩnh gì? Ngô Khuê Sơn chào hỏi hắn ngồi xuống, mở miệng nói, có người cho nhân tộc hạ chiến thư, muốn khiêu chiến lão Lý. Ngô Khuê Sơn nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh, cấp tốc nói, thực lực đối phương không yếu, là đế cấp cường giả, yêu cầu độc chiến, chấm ngoặc kép, Phương Bình mắng, lăn hắn đại gia, ai, ta đi làm chết sự tình, đế cấp cũng dám khoe oai rồi. Còn độc chiến, Lý lão đầu mới đột phá mấy ngày, cho hắn mặt, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nói khẽ, đối phương nói như vậy, tự nhiên là có chút vốn liếng. Lần này, có tin tức truyền đến, đối phương một đoàn người không ít, có nhiều đạo đế cấp khí tức, mặc dù không có cho thấy thái độ, vừa ý nghĩ rất rõ ràng, không riêng chiến. Kia nhân tộc liền muốn nhiều một phương này địch nhân. Không những như vậy, đối phương tự xưng đến từ phong thiên nhất mạch, chỉ là thế hệ này truyền nhân mà thôi. Phía sau, ít nhất cũng đứng đấy thánh nhân, thậm chí, thiên vương, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cũng có chút biệt khuất. Bất đắc dĩ nói, không chiến, khả năng này liền muốn nhiều một vị thiên vương cấp địch nhân. Bây giờ, nhân tộc cũng không phải thiên vương đối thủ, trừ phi ngươi nói vị kia chú thần sứ rời núi. Đối phương đây là dương mưu, chiến cũng phải chiến, không chiến cũng phải chiến. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt băng hàn, nhân tộc lúc nào nhận qua uy hiếp? Hắn tính là cái gì? Thiên vương làm sao vậy? Ta đã thấy thiên vương nhiều, dù là không địch lại, vậy cũng dám chiến. Cái gì dám chó phong thiên nhất mạch, cửu hoàng hậu duệ ta cũng dám giết, huống chi cái này chưa nghe nói qua dám chó đồ chơi. Cấm kỵ hải đúng không? Đêm nay ta tìm thời gian, ẩn giấu đi khí tức, quá khứ phục sát hắn. Thiên vương, hiện tại một cái thiên vương dám ra đây sao? Ta kêu lên mấy người, vây giết hắn xong việc. Ngoặc kép, Phương Bình bắt đầu tính toán mở. Thiên vương, không biết là phá mấy thiên vương, phá 6 thiên vương, 5 vị thánh nhân có hy vọng chiến thắng, đánh giết mà nói, khả năng này cần nhiều một chút. Chính mình, Tưởng Hạo, Thiên Mộc, Vũ Vi, Phong Vân, lại kêu lên Lâm Hải, Long Vũ, Thải Điệp mấy vị này thử một chút, 8 vị cấp thánh nhân cường giả, xử lý một vị phá 6 thiên vương. Hẳn là có hy vọng. Đừng xúc động. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn bất đắc dĩ nói. Ngươi đem địa quật 9 vị thánh nhân không nhìn sao? Giai đoạn này cùng đối phương lên xung đột. Một khi địa quật bên này đột nhiên đánh tới, ngươi sau khi suy tính quả sao? Ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói. Cân nhắc qua, có thể này lệ không thể mở. Cái này cùng năm đó địa quật dùng bọn hắn gấp 3 gấp 5 lần cường giả chiến chúng ta nhân loại cường giả. Ngươi chiến cũng phải chiến, không chiến cũng phải chiến. Hôm nay thỏa hiệp, Lý lão đầu không địch lại, bị giết tại chỗ, ngày mai liền có người dám ra đây độc chiến ngươi. Ngươi không địch lại, lại bị giết, đau cùn cắt thịt, ta thật vất vả để nhân tộc đứng lên, lập tức lại phải quỳ đi xuống. Đối đãi loại người này, liền một chữ, giết, dù là tổn thất lại lớn, cũng phải giết hắn, lúc này, chỉ đấu hung ác, không thỏa hiệp, không nhận sợ, không cúi đầu, dù là chiến tử, vậy cũng muốn chiến hắn. Ngoặc kép, ta biết, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn thở dài, thật muốn đơn giản như vậy, vậy ta cũng sẽ không tìm ngươi. Lão Lý cũng sẽ không có ý nghĩ muốn đi phó ước. Ngô Khuê Sơn suy nghĩ một chút nói, phong thiên nhất mạch có lẽ có chút phức tạp, cực đạo thần đảo Lâm Hải thánh nhân sẽ rất ít cùng chúng ta chủ động liên hệ, hôm nay lại là để cho người ta truyền tin, việc này có chút phiền phức. Lâm Hải thánh nhân, ngoặc kép, không sai. Ngô Khuê Sơn nhẹ nhàng bật hơi nói, là Lâm Hải thánh nhân. Hắn nói, phong thiên nhất mạch cùng cực đạo nhất mạch quan hệ không ít, rất phức tạp. Hắn chỉ sợ sẽ không cùng nhân tộc kề vai chiến đấu. Nhân tộc thật muốn có ý tưởng, cũng không cần đi tìm hắn. Còn có, để cho ta nói cho ngươi, tốt nhất đoạn mất phục sát phong thiên nhất mạch truyền nhân tâm tư. Nếu thật là người kia vẫn còn, phục sát đối phương, có lẽ là nhân tộc tự chịu diệt vong. Phương Bình sắc mặt âm trầm, tự chịu diệt vong, Lâm Hải sẽ không cố ý hù dọa chính mình. Lúc trước hắn nói, chỉ giúp nhân tộc một lần kia cũng là tận hết sức lực tham chiến. Cực đạo nhất mạch truyền nhân, lá gan sẽ không nhỏ. Cũng biết Phương Bình tình huống bên này, biết Phương Bình cũng có thể lôi kéo nhiều vị thánh nhân. Nhưng vẫn là nói câu nói này, thậm chí chú thần sứ đều bị không để ý tới. Đây coi là cái gì? Cái này đột nhiên xuất hiện phong thiên nhất mạch, lại là cái gì tình huống? Nhiều vị đế cấp bỗng nhiên xuất hiện, đế cấp cùng thánh nhân. Đỉnh cấp đế cấp cùng thánh nhân chênh lệch thật không có nhiều. Thánh nhân giết đế cấp, độ khó cũng cực lớn. Ngày đó Nguyệt Linh sắp tấn cấp thiên vương, còn mang theo thần khí, giết vô danh đế tôn vị này đế cấp, đều là xuất kỳ bất ý, phí hết không ít lực, lúc này mới chém giết thành công. Đối phương tùy tiện phái ra nhiều vị đế cấp cường giả. Uy thế này cũng không yếu. Một bên, Lý lão đầu mở miệng nói. Phương Bình, để cho ta đi phó ước. Chiến hắn, ta mặc dù không phải đế cấp, có thể đế cấp muốn giết ta cũng không có đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói. Biết cái gì? Không giết được ngươi, đối phương vây giết ngươi. Vây giết xong, nói thực lực bọn hắn cường đại. Ngươi bị giết liền bị giết, có thể ngươi nếu là giết đối phương, làm không tốt đồ cổ liền chạy ra khỏi tới, nói ngươi dám giết ta hậu nhân, giết chết ngươi, ta hiểu rất rõ những này lão ô quy tính tình, giết người khác đi, giết bọn hắn người không được, đánh tiểu nhân, lão lập tức đến, những người này ngay cả địa quật võ giả cũng không bằng. Địa quật bên này tuy nói cũng bá đạo, nhưng tốt xấu còn giảng điểm quy củ. Bọn hắn những người này duy ngã độc tôn quen thuộc, cho nên đến cuối cùng, nếu không ngươi chết nhân loại không truy cứu, nếu không phải là đồ cổ nhất định phải ra, chính là bởi vì biết tính cách của bọn hắn, ta mới sẽ không thỏa hiệp. Độc chiến, đơn đấu, kéo cái gì nhạt. Ngoặc kép, Phương Bình tính toán một chút, mở miệng nói, ta đi hỏi một chút tình huống, thực lực quá mạnh lời nói, ta đi lắc lư một trận, nhìn xem có thể hay không lắc lư ở. Thực lực yếu lời nói, nếu là chỉ có phá 6 thực lực, ta nghĩ biện pháp giết chết hắn. Nhìn đồ ăn hạ đĩa, địch ý thật muốn rất sâu nói, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Dứt lời, Phương Bình gõ bàn một cái nói, nhìn xem có thể hay không họa thủy đông dẫn. Cái này mới ra tới phong thiên nhất mạch cũng là rất bá đạo. Dám nói lời này, không phải tự tin chính là ngông cuồng. Đối phó loại người này, ta có kinh nghiệm. Phương Bình đối phó những này hậu trường mạch ra hỏa, vẫn là có một bộ. Nói xong, Phương Bình hỏi, còn có chuyện khác sao? Ngoặc kép, lại bổ sung, chờ tin tức ta. Không cho phép tự tiện hành động. Cảnh cáo các ngươi, tuyệt đỉnh phía trên hành động, nhất định phải cáo chi ta. Tự tiện hành động, chết ta cũng khai trừ các ngươi, xếp vào nhân tộc phản nghịch danh sách. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cùng Lý lão đầu đều là bất đắc dĩ, cười khổ. Cũng không nhiều lời, Lý Đức Dũng nói tiếp, còn có chút việc. Bây giờ Nam vực bên này chiến đấu không có trước kia nhiều. Ngô Bộ trưởng cùng ý của ta là, để một số người vào ở cái khác Tam Đại vực, trợ giúp cái khác địa khu nhân loại chiến đấu. Có thể, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, lần này hắn tuần sát tứ đại vực. Đích thật là Nam vực chiến đấu ít nhất, bị giết sợ, Nam vực cường giả, bị Phương Bình trước trước sau sau giết không sai biệt lắm. còn lại một số người cũng đều chạy trốn tới cấm khu bên trong. Cái khác tam đại vực tổn thất không lớn, hiện tại vẫn là bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhân tộc chỉ có thể phòng thủ, tiến công cũng là cực ít, rất dễ dàng bị vây giết. Gặp hắn gật đầu, Ngô Khuê Sơn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ngươi bây giờ có chút nhân vương độ lượng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cự tuyệt. Phương Bình im lặng nói, sao lại thế? Lục đại thánh địa lãnh tụ dung hợp đạo ngày đó, ta liền biết nhân tộc nội bộ lại có bất luận cái gì nội chiến, chỉ sợ nhân tộc thật muốn bại. Bây giờ có thể giết các phương sợ hãi cũng bởi vì chúng ta đồng tâm hiệp lực, bằng không đã sớm bại. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cười một tiếng, rất nhanh vẫn là nghiêm mặt nói, lần này cẩn thận ứng đối, chớ lỗ mãng làm việc. Trương bộ trưởng bọn hắn không có trở về, lúc này thật muốn trêu chọc ra thiên vương, phiền phức quá lớn. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, việc này hắn cũng biết, không có lại nói cái gì. Rất nhanh, Phương Bình xé rách hư không, rời đi nơi đây. Hắn vừa đi, Lý lão đầu trầm giọng nói, vẫn là chuẩn bị sẵn sàng, hai ngày này ta muốn bế quan. Đối phương khí thế hung hung, dám hô lên để cho ta độc chiến, khẳng định là có nắm chắc. Ngô Khuê Sơn gật đầu, khẽ thở dài, Phương Bình tính cách rất cương, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Dễ dàng xúc động, nhân loại không phải nói nhất định phải thỏa hiệp, nhưng có thời điểm, không thể không vì đó. Hiện giai đoạn, một khi thật trêu chọc phải thiên vương, liên thủ địa quật, người cảm thấy còn có mấy vị thánh nhân sẽ giúp chúng ta tận lực giữ được tính mạng đi. Người ta so với hắn lớn tuổi, có đôi khi suy nghĩ nhiều điểm, hắn có thể cường thế đến cùng, chúng ta không thể. Nhân vương không thể bại, chúng ta có thể, biết không? Lý lão đầu gật đầu, thản nhiên nói, thật muốn không cách nào cự tuyệt, vậy liền ta một mình đi chiến, tìm một chỗ không người, chiến hắn một trận, chết trận, liền nói ta tự tiện hành động. Đừng quá sốt ruột, chờ Phương Bình có tin tức lại nói. Cái kia chú thần sứ, không biết rõ lần này có thể hay không xuất thủ. Biết, hai người đối thoại, một bên, Lý Đức Dũng thở dài. Vừa than thở xong, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên một bàn tay vỗ ra, đánh hắn một cái lảo đảo. Lý Đức Dũng đều mộng. Ngô Khuê Sơn hùng hùng hổ hổ nói, than thở cái gì than thở. Xéo đi, lão Lý lục phẩm ngươi cửu phẩm, hắn tuyệt đỉnh ngươi cửu phẩm, ngươi cửu phẩm Phương Bình còn không có tập võ, lão tư cách cửu phẩm, xem như Lý tư lệnh đích truyền học sinh, Trương bộ trưởng cháu trai đều cửu phẩm, ngươi ngay cả hắn cháu trai cũng không bằng. Không, ngươi ngay cả chiến vương nhiều đời cháu trai cũng không bằng. Người ta Tưởng Hạo đều cửu phẩm. Tưởng siêu kia ngồi ăn rồi chờ chết ra hỏa, nghe nói đều đến bát phẩm ba rèn. Ngươi đây, còn quân bộ đại diện bộ trưởng, tỉnh a ngươi, chúng ta đang thương lượng đại sự. Ngươi một cái cửu phẩm rất nhiều năm ra hỏa còn tại thở dài. Nhìn xem liền phụng phiếu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Đức Dũng kém chút tức chết. Cái này có thể trách ta. Các người qua biến thái, ta cửu phẩm cũng không có nhiều năm đi, 10 năm dáng vẻ, rất lợi hại có được hay không? Người nhất định phải bắt ta cùng biến thái so, trả lại hắn a đánh ta, ta không muốn mặt sao? Lý Đức Dũng nhìn quanh một vòng, còn tốt, không ai nhìn thấy, bằng không hôm nay liền cùng Ngô Khuê Sơn liều mạng, ta cửu phẩm thời điểm ngươi mới thất phẩm, được rồi. Không đề cập tới cũng được. Đề thương tâm, Lý Đức Dũng cũng là bất đắc dĩ. Hắn là Lý Trấn đích truyền. Lão Trương nửa cái học sinh khổng lệnh viên tấn cấp tuyệt đỉnh. Lão Trương cháu trai tấn cấp cửu phẩm. Con của hắn, lần này cũng có hy vọng tấn cấp tuyệt đỉnh. So ra, Lý Trấn mạch này, tựa như là không người kế tục. cũng là Lý Trân cháu trai Lý Giật Minh. Hai năm này tiến bộ phi tốc, thế nhưng không có tấn cấp cửu phẩm, kém không ít. Lý Đức Dũng bất đắc dĩ, trong lòng ủy khuất, nhất định phải bắt ta cùng một đám biến thái so. Ta có biện pháp nào? Ngô Khuê Sơn ở trên người hắn xả giận, tâm tình tốt không ít, lúc này mới nói, còn đứng ngây đó làm gì? Hoa Thể Đạo bên kia ngươi đỉnh trước đi lên, không dễ dàng như vậy bị giết, tận lực đừng chính diện chém giết là được. Trước chống đỡ, chờ Phương Bình có thời gian lại nói. Lý Đức Dũng bất đắc dĩ nói, ta cũng là quân bộ người đứng đầu. Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn liếc mắt nhìn hắn, không nhìn thẳng hắn, ngươi không tới tuyệt đỉnh, vậy liền mau mau xéo đi, nói lời vô dụng làm gì? Lý Đức Dũng càng thêm bất đắc dĩ, mà võ nhất hệ cầm quyền, hiện tại rất phách lối a. Lý Tư lệnh không góp sức a. Ngươi chứng đạo thiên vương, chúng ta cũng đi theo dính chút ánh sáng mà. Cùng lúc đó, Phương Bình lần nữa tiến vào trấn tinh thành tiểu thế giới. Chú thần sứ hơi không kiên nhẫn, tiểu tử này biết nơi này, ba ngày hai đầu đến, có phiền hay không? Thật đem chính mình cái này làm vườn bách thú rồi. Mỗi ngày đến tham quan. Hết chương.